Nhưng nếu không phải là như vậy thì cần phải đạt đến cảnh giới gì mới thật sự đột phá được đây? Lăng Tiêu thầm nghĩ trong lòng. Nhưng Lăng Tiêu muốn buông tha cho hai tên đuôi mù kia, nhưng cơ bản là đối phương lại không bằng lòng bỏ qua cho hắn. Tuy hai tên côn đồ không biết vì sao mình lại tự ngã xuống đất, nhưng cũng hiểu chuyện này rõ ràng không liên quan gì đến người kia. Hai người bọn họ là những tên côn đồ chính cống nhưng lại chỉ có thực lực đại kiếm sư. Nếu ở trong nhân giới thì còn có thể là những nhân vật số một, nhưng trong thánh vực lại chỉ là những con kiến có thể bị người khác tùy ý dẫm đạp. Nhưng bọn họ lại rất có lòng tin vào chính mình. Hai người này đứng thẳng người trên mặt đất, sau đó hướng về phía Lăng Tiêu hét lớn, đứng lại. Tên kia đứng lại, mẹ nó, điếc rồi à. Tên lúc nãy đã rớt răng cửa vươn tay ra chộp tới bờ vai Lăng Tiêu, trong miệng hắn vẫn còn liên tục mắng chửi. Trong Hắc Hải Thành này chưa từng gặp qua con khỉ da vàng nào kiêu ngạo giống như ngươi. Lăng Tiêu xoay mạnh người lại, hắn không vận dụng bất kỳ luồng năng lượng nào trong cơ thể mà chỉ dùng tốc độ không thể tin nổi hung hăng tung một tát lên mặt tên bị gãy vài cái răng mà vẫn còn to mồm mắng chửi này. Một âm thanh trong trẻo vang lên, tiếng động này rất lớn, thậm chí những người đi đường ở bên ngoài 10 thước vẫn còn thể nghe được rõ ràng. Con đường đang người đi kẻ lại vô cùng náo nhiệt và ồn ào lập tức trở nên yên tĩnh. Sau đó tất cả mọi người đều nhìn thấy một tình cảnh làm bọn họ phải trợn mắt há mồm. Tên côn đồ bị người thanh niên tóc đen tát cho một cái té lăn trên mặt đất. Thân thể tên này co giật dữ dội rồi sau đó nằm yên không nhúc nhích. Tên mặt đầy máu kia cảm thấy kinh hoàng rồi ngồi xổm xuống dùng tay đặt lên trên mũi đối phương. Lúc này vẻ mặt hắn lập tức trở nên tái mét, đặt mông ngồi ngay xuống mặt đường, khóe miệng co giật dữ dội muốn nói cái gì đó nhưng không thể thốt ra khỏi miệng. Lúc này có người nhìn thấy mặt đất dưới mông hắn chảy ra một vũng nước, trong không khí cũng bùng lên một mùi tanh tưởi. Không ngờ tên này lại bị dọa đến mức phóng hết cả ra ngoài. Bầu không khí trong khu phố đột nhiên trở nên yên tĩnh dị thường. Bầu không khí này nhanh chóng truyền sang tất cả mọi người. Dù người ta không biết được tình hình như thế nào cũng đều không kìm được phải ngừng thở rồi vội vàng chạy về phía bên này. Không người nào chê cười tên đã bị dọa cho phóng hết cả ra ngoài. Bởi vì cũng không ai ngờ có người nào dùng một cái tát đã đánh chết đối phương. Khi tiến lại gần tất cả mọi người mới nhìn thấy tên côn đồ mở miệng mắng chửi. Con khỉ da vàng kia thật ra cũng là một tên da trắng đồng loại của bọn họ. Tuy đều là nhân loại nhưng đám người da trắng từ trước đến nay vẫn tự nhận là mình cao hơn những loại người khác một bậc. Con khỉ da vàng chính là một phương pháp sỉ nhục của bọn họ đối với những người giống như Lăng Tiêu. Con khỉ tất nhiên không phải là người, mà chỉ là một loài động vật giống như con người mà thôi. Mà da vàng tất nhiên là muốn ám chỉ làn da màu vàng. Trong mắt những người này thì tên côn đồ kia rõ ràng nổi tiếng xấu xa. Gian dâm cướp của giết người chẳng chuyện gì không làm. Nhưng dù sao hắn cũng là người da trắng, là một người thuộc Hắc Hải hội, là bang hội lớn nhất ở Bắc Hải Thành. Trong ngôi thành hạng trung này ngoại trừ chính bản thân Hắc Hải hội thì làm gì có ai dám phán xét bọn họ. Ai có tư cách giết người của bọn họ? Không ai dám. Chỉ vì một câu nói rất bình thường mà ra tay giết người sao? Tên này cũng thật bá đạo. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 658 lại đột phát. 2. Ánh mắt tất cả mọi người nhìn về phía Lăng Tiêu đã bắt đầu trở nên không được tốt đẹp cho lắm. Khoảnh khắc này trong lòng tất cả mọi người ở đây đều không nghĩ đến chuyện những tên côn đồ chẳng việc ác nào không làm. Chỉ cần nói tên ra là trẻ con phải nín khóc này có đáng chết hay không? Nhưng cái tên chết tiệt này ở bên ngoài mới đến lại dám giết người ngay trên đường. Ngươi đáng chết. Một gã có cơ thể cao lớn, tóc vàng mắt xanh từ trong đám người đi ra. Hắn nhìn về phía Lăng Tiêu rồi lạnh lùng nói. Kỳ thị chủng tộc sao? Ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra vẻ khinh thường. Trong đầu hắn lại lóe lên một luồng tinh quang. Lúc này trong lòng hắn lại cảm thấy vui mừng như điên. Hắn hình như đã bắt đầu suy nghĩ được rõ ràng vì sao đại tự tại tâm kinh tầng thứ 9 lại không thể đột phá. Đồng thời hắn cũng hiểu rõ cảnh giới Niết Bàn trọng sinh là có chuyện gì xảy ra. Lăng Tiêu cảm thấy chuyện này không nên chậm trễ, phải nhanh chóng tìm một chỗ bế quan. thân thể Lăng Tiêu vừa động, hắn chuẩn bị đi vào thế giới trong đỉnh để bế quan tu luyện thì người da trắng trước mặt cũng đã bắt đầu nổi giận và ra tay. Muốn chạy sao? Để mạng lại. Người này vừa nói xong thì trong tay đột nhiên xuất hiện một cây trượng rất ngắn có màu đen, đồng thời cũng có một tia chớp bắn thẳng về phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cảm thấy kinh hãi nhưng đây cũng không phải là chuyện đùa. Từ trước đến nay hắn chưa từng nghĩ đến chuyện một ngày nào đó sẽ gặp phải pháp sư, mà lại là trong thánh vực nơi có rất nhiều võ giả. Nguồn chuyện, chuyện FULLVN. Lăng Tiêu thầm nghĩ trong lòng nhưng những động tác tay của hắn lại không chậm. Hắn vung tay rồi hướng thẳng về phía cây trượng trong tay người đàn ông cao lớn kia chụp tới. Bởi vì Lăng Tiêu đã lập tức cảm giác được trên cây trượng kia có một luồng lực lượng rất kỳ dị giống như có thể cộng hưởng với chính mình. Mà luồng sấm sét của người da trắng kia đánh ra lại bổ thẳng vào đầu Lăng Tiêu vô cùng chính xác. Ngay khi tiếng hoan hô của đám người đang vây chung quanh vang lên thì Lăng Tiêu vẫn phóng thẳng về phía trước giống như một người không có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Tiếng hoan hô của đám người chỉ phát ra được một nửa còn lại đang mắc nghẹn trong cổ họng. Cả đám người giống như đã hóa đá, đứng ngây ngẩn ở chỗ đó trơ mắt nhìn cảnh tượng không thể tin nổi xảy ra trước mắt. Không ai ngờ Kiệt Khắc Đại Pháp Sư người rất có danh tiếng tại Bắc Hải Thành cũng có một ngày thua trận. Người da trắng có thân hình cao lớn kia hình như cũng đã ngân ngẩn cả người. Hắn còn chưa kịp phản ứng lại thì đã thấy trên tay mình nhẹ bẫng đi. Cây trượng là nguồn sống lớn nhất của mình đã xuất hiện trên tay đối phương. Đáng chết, trả lại cho ta. Vàng đê tiện, tên Kiệt Khắc này ăn nói rất trôi chảy. Thiếu chút nữa hắn đã quên mất người đồng bạn với mình vì sao mà chết. Lúc này hắn đột nhiên rút từ bên hông ra một thanh trường kiếm rồi chĩa nó vào người Lăng Tiêu. Trả lại cho ta, nếu không ngươi sẽ hối hận. Lăng Tiêu sao lại phải để ý đến những lời uy hiếp của tên kia. Hắn đang có hứng thú ngắm nghía pháp trượng. Lúc này đột nhiên Lăng Tiêu cảm nhận được trên mặt yêu huyết hồng liên kiếm trong nhẫn truyền đến một dao động với cảm giác bất an. Lăng Tiêu hơi sửng sốt, hắn tiện tay gọi Tiểu Yêu ra. Những năm gần đây thực lực của Tiểu Yêu đã liên tục được tăng cường, nhưng rất ít khi thất thố thế này. Khi yêu huyết hồng liên kiếm bay ra khỏi nhẫn thì Lăng Tiêu lại cảm thấy cây trượng ngắn màu đen trong tay đột nhiên trở nên run rẩy. Cảm giác này giống như một người gặp được đứa con của mình vậy. Yêu huyết kiếm có thái độ khác thường những không bùng ra luồng khí tức khổng lồ mà chỉ phát ra những tiếng kêu khe khẽ, giống như tiếng khóc tiếng nỉ non. Dần dần giữa cây trượng màu đen đột nhiên bùng ra một luồng khói đen nồng đậm. Làn khói này càng lúc càng lớn, toàn bộ không gian trống rỗng đột nhiên được bao phủ bằng những đám mây đen nồng đậm. Đồng thời những đám mây này lại liên tục vận chuyển cuồn cuộn làm cho những luồng khói đen liên tục tán ra. Cuối cùng lại biến thành một bóng đen ác ma khổng lồ cao hơn nghìn thước. Ác ma này trên đầu có một cặp sừng, hai miếng giáp lót trên vai đâm ra sắc nhọn làm người ta cảm thấy lạnh gáy. Ác ma há miệng, một luồng khói đen nồng đậm từ trong miệng vọt ra. Những chiếc răng nanh vô cùng sắc nhọn chĩa thẳng ra ngoài. Hình bóng ác ma do những luồng khói đen tạo thành đang rít gào không phát ra bất kỳ tiếng động nào trên không trung. Tình cảnh này làm cho tất cả mọi người sinh ra cảm giác giống như sấm sét giữa trời quang, kinh hoàng và đáng sợ. Hình bóng ác ma đang gào thét không một tiếng động giống như đang giải phóng tất cả những tâm tư đã chất chứa cả vạn năm. Yêu huyết kiếm lại tỏa ra một luồng hào quang hồng sắc rất ngắn trên không trung. Khi luồng hào quang này bay thẳng lên đối mặt với ác ma khói đen thì phát ra những âm thanh rất dễ nghe. Làm cho tất cả những người đang đứng bên dưới ngoại trừ Lăng Tiêu đều cảm thấy mê hoặc không biết mình đang ở nơi nào. Lúc này Lăng Tiêu cũng trợn mắt há mồm, thầm nghĩ, thì ra không ngờ Tiểu Yêu lại có bản lĩnh thần kỳ thế này. Từ trên đầu ác ma khói đen kia bay ra một sợi tơ màu đen bắn thẳng về phía yêu huyết hồng liên kiếm. Tốc độ của sợi tơ kia càng lúc càng nhanh. Chỉ một lát sau ác ma khói đen kia đã hoàn toàn tiến vào trong yêu huyết hồng liên kiếm. Lúc này cây trượng màu đen trong tay Lăng Tiêu đột nhiên hóa thành bột mịn rồi tiêu tan trong không khí. Chủ nhân, trí nhớ của Tiểu Yêu đã được khôi phục lại một phần. Trong lòng Lăng Tiêu đột nhiên vang lên âm thanh vui mừng của Tiểu Yêu. Lúc này mắt Lăng Tiêu đang nhìn chằm chằm vào yêu huyết hồng liên kiếm, hắn cũng không phát hiện ra bất kỳ điều gì khác biệt. Lăng Tiêu cũng không phát hiện ra bất kỳ ma khí nào từ trên người của ác ma do khói đen tạo thành lúc nãy, điều này quả thật không tầm thường. Căn cứ vào những kiến thức Lăng Tiêu biết được về đại yêu thì cái này căn bản không phải là yêu ma, mà chỉ là một tồn tại gì đó mà chính mình cũng không thể giải thích được. Có lẽ khi đại yêu tu luyện đến một cảnh giới nhất định thì với thực lực của Lăng Tiêu căn bản không thể điều tra ra được. Mặc dù Lăng Tiêu cũng hơi cảm thấy tổn thương lòng tự ái nhưng hắn vẫn rất lạc quan, vì dù có thay đổi thế nào thì bản chất cũng không thay đổi. Thế giới này tuy có sự khác biệt rất lớn so với tu chân giới nhưng lại có sự tương đồng về pháp tắc. Tất nhiên chỉ những người đạt được cảnh giới như Lăng Tiêu, thậm chí còn cao hơn so với hắn mới có thể hiểu rõ được điều này. Hình như biết được Lăng Tiêu đang có chút nghi hoặc, nên tiểu yêu mới phá lệ mà chủ động giải thích. Chủ nhân, khói đen này chính là một phần trí nhớ của ta. Khi Lăng Tiêu vừa nghe xong thì những cơ thịt trên mặt lại liên tục co giật. Trong lòng cảm thấy vô cùng kinh hoàng, đã sớm nghĩ tới lai lịch của tiểu yêu sẽ rất kinh khủng, nhưng không ngờ sự thật lại còn mạnh hơn so với những suy nghĩ của mình. Tình cảnh không thể ngờ này tạo ra những động tĩnh quá lớn, nếu không thể gây ra kinh động đến những cao thủ trong Hắc Hải Thành thì tất cả những người ở đây chắc chắn sẽ rất mất mặt. Hầu như chỉ trong nháy mắt trên không trung đã phóng đến 10 bóng người, vẻ mặt đám người này đều rất âm trầm. Trên người được bao phủ bằng những luồng năng lượng hùng mạnh. Bọn họ chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra những điều khác biệt trong đám người phổ thông. Vì đám người đi đến chỗ này cũng đều không hiểu rõ đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng trước tiên bọn họ đều phát hiện ra Lăng Tiêu và cây bảo kiếm đang tỏa ra những luồng hào quang màu hồng trên không trung. Chỗ này chỉ có một mình Lăng Tiêu là có mái tóc đen nên muốn không bị người khác chú ý cũng rất khó. Lăng Tiêu thầm cười khổ một tiếng, chính hắn cũng không hiểu rõ mình đang chiếm được tiện nghi hay đang chịu thiệt. Tiểu yêu đạt được lợi ích khổng lồ, đây là chuyện không thể nghi ngờ. Nhưng Lăng Tiêu lại không tìm lại được một tia linh cảm với lóe lên trong đầu lúc nãy, một cơ hội đặc biệt tốt để đột phá đến cảnh giới cao nhất của đại tự tại tâm kinh đã bị mất đi như vậy. Cho nên Lăng Tiêu cũng không có bất kỳ thiện cảm và ý nghĩ gì đối với những cường giả trong vùng này. Khi yêu huyết kiếm trở về trong tay, Lăng Tiêu cũng không thèm nhìn qua những người này mà cất bước đi thẳng về phía trước. Đứng lại, một tiếng giống giận dữ đột nhiên phát lên giống như sấm sét rồi vang vọng khắp không trung. Một luồng kiếm khí giống như ánh sáng từ phương xa bắn tới. Thậm chí Lăng Tiêu còn có thể cảm giác được khi âm thanh này vang lên thì dù là những người đang đi lại trên đường hay những cường giả đang vây bắt mình cũng phải thở phào nhẹ nhõm. Luồng kiếm khí kia hình như đến từ một địa phương rất xa, thậm chí giống như từ chân trời phóng đến. Nó lao thẳng về phía Lăng Tiêu, trên kiếm khí còn ẩn giấu pháp tắc thiên địa, không ngờ còn có người vận dụng kiếm kỹ xuất thần nhập hóa như vậy. Trong nháy mắt khi kiếm khí kia phóng đến, một luồng ý niệm lạnh như băng cũng đồng thời tập trung lại rồi khóa chặt trên mi tâm Lăng Tiêu. Luồng kiếm khí kia phóng thẳng về phía Lăng Tiêu. Đồng thời trong không khí còn vang lên âm thanh lạnh như băng của một người phụ nữ. Giết người còn muốn đi, trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy. Yêu huyết hồng liên kiếm đột nhiên phóng thẳng ra ngoài dự đoán của mọi người rồi mạnh mẽ bùng ra một khí thế kinh người. Một luồng kiếm quang hồng sắc bùng ra rồi lao thẳng về phía kiếm khí kia. Một tiếng nổ ầm vang lên. Sau khi trên bầu trời bùng ra một tiếng nổ mãnh liệt thì không khí đột nhiên chấn động dữ dội làm cho một khoảng đất rộng bên dưới nổ đùng một tiếng tạo ra một cái hố sâu khổng lồ. Bùn đất cát đá tung ra khắp bốn phía. Rất nhiều người đang đứng ở chỗ đó xem náo nhiệt bị đánh thành những mảnh vụn ngay tại chỗ. Đồng thời yêu huyết hồng liên kiếm cũng hóa thành một luồng hào quang hồng sắc rồi dùng tốc độ cực nhanh phóng thẳng về phía người phụ nữ đang bềnh bồng bay tới kia. Trong miệng người phụ nữ kia phát ra một tiếng hô kinh hoàng, đồng thời trong mắt nàng còn bùng lên vẻ giận dữ. Trước nay chưa từng người nào có thể phá vỡ được kiếm kỹ phi tiên của nàng. Người phụ nữ kia vung tay lên, một luồng ánh sáng màu trắng lại bắn thẳng về phía yêu huyết hồng liên kiếm, đồng thời nàng còn hét lớn, vỡ. Tiểu yêu hôm nay hình như muốn ở trước mặt Lăng Tiêu lộ ra thực lực chân chính của chính mình. Nó căn bản không cần Lăng Tiêu phải điều khiển mà tự mình vẽ ra một đường cong quỷ dị trên không trung. Nó đột nhiên vòng đến phía sau người phụ nữ kia, luồng ánh sáng màu trắng đột nhiên đánh hụt. Đám người bên dưới đều phát ra một tiếng thét kinh hãi, bởi vì trong suy nghĩ của bọn họ thì nữ thần chính là người mạnh mẽ nhất. Người phụ nữ kia cũng không ngờ kia lại có thể linh hoạt trên không trung như vậy. Dù trong lòng nàng cũng có chút ngạc nhiên nhưng vẻ mặt lại không hiện ra bất kỳ cảm giác sợ hãi nào. Lúc này trên mặt nàng còn lộ ra một nụ cười châm biếm, ngự kiếm rất giỏi sao? Người phụ nữ này vừa nghĩ vừa phóng thanh bảo kiếm trong tay ra ngoài. Luồng ánh sáng màu trắng kia lập tức đập vào tiểu yêu. Hai thanh kiếm trên bầu trời phát ra những tiếng kêu ken ken rất dữ dội. Sáu tiếng nổ liên tiếp vang lên, luồng ánh sáng màu trắng kia không ngờ lại bị chém thành hai đoạn rồi rơi thẳng xuống bên dưới tạo thành những đám bụi mịt mù. Tất cả mọi chuyện nhìn thì thấy rất chậm nhưng thực tế lại xảy ra nhanh như tia lửa điện, nhanh đến mức làm người ta không thể tạo ra bất kỳ phản ứng nào. Người phụ nữ kia phát ra một tiếng thét kinh hãi, vẻ mặt xinh đẹp đột nhiên trở nên biến sắc. Hai mắt nàng đang bắn ra những luồng hào quang không thể tin nổi. Ngay sau đó vẻ mặt của nàng toàn bộ đều là đau thương, đau khổ nói, kiếm của ta. Người phụ nữ kia ngẩng đầu lên nhìn về phía Lăng Tiêu, trong ánh mắt nàng tràn đầy tức giận, nàng trừng mắt lên nhìn Lăng Tiêu rồi khẽ hét lên, ngươi dám phá hủy vũ khí của ta sao? Ta lấy mạng ngươi, bây giờ mới biết sợ à? Trong tay người phụ nữ này lại xuất hiện một thanh bảo kiếm, nhưng rõ ràng thanh kiếm này không thể so sánh với cây vừa nãy bị tiểu yêu chặt đứt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 659, tầng thứ 9 đại tự tại tâm kinh. Lăng Tiêu vẫy tay, yêu huyết hồng liên kiếm lại trở về trong tay hắn. Khi người phụ nữ kia chuẩn bị đâm ra một kiếm thì Lăng Tiêu trầm giọng quát một tiếng. Khi Lăng Tiêu đối mặt với người phụ nữ này thì đột nhiên sinh ra cảm giác giống như đang đối diện với Diệp Thiên. Điều này hoàn toàn căn cứ vào thần thức hùng mạnh và trực giác của một người tu chân. Ngoài ra cũng không còn bất kỳ căn cứ nào khác. Nhưng người phụ nữ trước mặt quả thật trẻ đến mức kinh người. Loại tuổi trẻ này cũng không phải là những người phụ nữ sống trên 1-2.000 năm nhưng vẫn duy trì vẻ mặt thời thanh niên. Cô gái này xem ra cũng chỉ khoảng hơn 20 tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn và trắng nõn, hơn nữa lại còn múc mít giống như những đứa bé, thậm chí còn làm người ta sinh ra loại cảm giác muốn đi lên bóp vào hai má nàng. Cặp mắt xanh lam kia tuy vẫn lạnh lùng như băng nhưng Lăng Tiêu lại thấy trong đó một cái nhìn đơn giản. Nàng có mái tóc vàng óng ả và rất dài, tóc cũng hơi uốn cong được một sợi tơ nhỏ buộc chặt lại. Làn da nhìn từ bên ngoài có thể thấy được cực kỳ mịn màng và chẳng chẻo. Nếu không phải cô gái này đang cầm kiếm đứng trên bầu trời, cả người lại bùng ra luồng sát khí lạnh như băng, mà mặc một váy công chúa rồi cầm theo một con rối vải lớn đi trên đường thì nhất định sẽ trở thành hình tượng mà tất cả mọi người đều thích. Ta là ai không liên quan đến ngươi, nhưng ngươi dám giết người trong Bắc Hải Thành thì điều này lại sỉ nhục đến gia tộc Ca Thơ Dơn của chúng ta. Ngươi phải chết. Ngươi đồng ý bó tay chịu trói. Giọng nói của cô gái trẻ tuổi xinh đẹp kia cực kỳ trong trẻo và dễ nghe, nhưng nội dung bên trong lời nói lại làm cho người ta không rét mà run. Không người nào dám nghi ngờ độ chân thật trong lời nói của nàng. Trong Bắc Hải Thành thì gia tộc Ca Thơ Dơn có quyền thế nhất, mà nàng lại chính là một thiên tài xuất sắc nhất của gia tộc Ca Thơ Dơn từ trước đến nay. Nàng là thiên tài, mà lại là một thiếu nữ. Nhưng cho dù là nam hay nữ thì toàn bộ gia tộc Ca Thơ Dơn cũng không tìm ra được bất kỳ người nào hơn được Julie. Cũng may mà Julie lại không ham muốn quyền thế, nếu không thì thiếu chủ của gia tộc Ca Thơ Dơn sẽ ngủ không yên được. Lăng Tiêu lắc đầu một cách bất đắc dĩ. Vốn hắn cũng cảm nhận được khí tức trên người cô gái này giống như Diệp Thiên. Hơn nữa cô gái trẻ này lại có được thực lực hùng mạnh như vậy nên Lăng Tiêu cũng nghi ngờ cô gái này rất có thể là một vị thần trên thần giới chuyển thế. Nhưng bây giờ nhìn thấy đối phương căn bản không muốn trừ lại cho mình một con đường sống, Lăng Tiêu tất nhiên cũng không cần phải lãng phí thời gian với nàng. đối với Lăng Tiêu thì thần giới cũng được mà ma giới cũng không sao, chỉ cần không ảnh hưởng đến hắn thì sẽ chẳng thèm để ý. Nhưng nếu thật sự có người chĩa mũi dùi vào mình thì Lăng Tiêu sẽ tuyệt đối không ngại cho những người này cảm nhận sự dũng mãnh của người tu chân độ kiếp kỳ là như thế nào. Nhưng khi trong đầu Lăng Tiêu đột nhiên lóe lên một tia linh quang, hắn lại có cảm giác giờ khóc giờ cười khi mình sắp đột phá thì liên tiếp xảy ra những chuyện ngoài ý muốn. Chẳng lẽ những chuyện ngoài ý muốn này lại có thể mở ra linh trí cho mình sao? Lăng Tiêu thầm nghĩ trong lòng. Khi Du Ly vung thanh kiếm trong tay lên chuẩn bị hung phát động tấn công đối với Lăng Tiêu một lần nữa, nàng đang chuẩn bị sử dụng tuyệt kỹ trước nay chưa bao giờ dùng tới thì đột nhiên lại nghe thấy Lăng Tiêu hô lên, ta đầu hàng, đừng ra tay, ta bó tay chịu trói. Khi Du Ly đang còn một nửa chiêu thức chưa kịp phát ra thì nghe thấy lời nói của Lăng Tiêu và thở phào nhẹ nhõm. Nếu không phải chuyện bất đắc dĩ thì nàng sẽ tuyệt đối không muốn sử dụng một chiêu tuyệt kỹ này trước mặt mọi người. Nàng biết một khi thi triển ra chiêu thức này nhất định sẽ gây thương vong cho người vô tội. Hơn nữa thương vong này cũng không phải là một con số nhỏ. Du Ly là một người ngoài lạnh trong nóng nên không muốn nhìn thấy tình cảnh này xảy ra. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện FULLVN cho nên khi Du Ly nghe thấy Lăng Tiêu nói đầu hàng thì không nhịn được phải thở phào một hơi. Sau đó nói với Lăng Tiêu, đem vũ khí của ngươi giao ra đây. Lăng Tiêu lật tay, yêu huyết hồng liên kiếm bị thu vào trong nhẫn. Hắn nhìn thoáng qua Du Ly rồi nói, muốn ta giao vũ khí ra là một chuyện không thể được. Ta không muốn đánh với cô cũng không phải sợ cô, mà chỉ sợ làm những người vô tội bị thương, nên đừng tưởng rằng mình rất lợi hại. Tuy những người này không phải là người cùng chủng tộc, nhưng trong mắt ta chỉ có con người và động vật là khác nhau mà giữa con người và con người không có bất cứ điều gì khác biệt. Được rồi, cô cử một người nào đó đi lên phong bế kinh mạch của ta lại, để ta không thể thi triển vũ kỹ được nữa. Du Ly cũng không ngờ người thanh niên trẻ tuổi tóc đen kia lại nói ra những lời tốt đẹp như vậy. Nàng sợ Lăng Tiêu nói dối, nên nói thẳng, ngươi cứ tự mình phong bế kinh mạch lại. Đồng thời trong lòng Du Ly cũng thầm nghĩ, người này thật lợi hại, không ngờ có thể cảm giác được một chút dao động do đại trưởng lão phát ra. Chính Du Ly cũng không thể cảm ứng ra được những dao động trên, nhưng sau khi Lăng Tiêu tự mình phong bế kinh mạch lại thì Du Ly mới cảm nhận được trong không khí có một con sóng năng lượng đang dần đi xa. Lúc này trong lòng Du Ly mới hiểu rõ vì sao người tóc đen kia lại lựa chọn đầu hàng. Phải biết rằng sở dĩ gia tộc Ca Thơ Dơn ở Bắc Hải Thành có thể nói một là một vì đây hoàn toàn là hiệu quả quan trọng nhất của đại trưởng lão. Lão già này một vạn năm trước đã là siêu cấp cường giả cảnh giới đại viên mãn đỉnh phong. Bây giờ thực lực của lão chỉ có thể dùng câu không thể đo lường được mới có thể hình dung ra. Lăng Tiêu gật đầu rồi nói, đi. Lăng Tiêu nói xong thì cơ thể lập tức rơi xuống mặt đất. Những tiếng bịch bịch vang lên, hắn đã tự phong bế phần lớn kinh mạch của mình lại. Sau đó khóe miệng hắn lại hiện lên một nụ cười. Hắn đưa mắt nhìn những cường giả Bắc Hải Thành đang tập trung tinh thần cảnh giác với mình rồi thản nhiên cười nói, ta đã phong bế phần lớn kinh mạch của mình lại, sao các ngươi còn không dám chạy sang đây bắt ta lại? Đối mặt với những lời sỉ nhục trần trụi của Lăng Tiêu, cuối cùng cũng có người nhịn không được phải phóng về phía cơ thể Lăng Tiêu điểm chỉ lên những kinh mạch còn thông suốt. Nhưng sau khi điểm xong mới phát hiện ra trên mặt tên này đã vã đầy mồ hôi, mặt cũng đỏ bừng lên, rõ ràng có thể thấy được người này chỉ nhờ vào dũng khí mà tiến lên. Nếu cho hắn thêm một cơ hội thì chưa chắc sẽ có lòng cam đảm giống như thế này. Khi Lăng Tiêu đã bị phong bế hoàn toàn kinh mạch thì những người còn lại mới có gan đi đến. Đám người này phóng lại, một tên trong số đó cười lạnh nhìn Lăng Tiêu nói, chưa bao giờ gặp thằng nào ngu giống như ngươi, da vàng phương đông. Du Ly nhíu mày lại rồi từ trên không hạ xuống, nàng lạnh lùng nói, ngươi không có tư cách làm nhục hắn, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Nói xong Du Ly lại quay sang vài tên thị vệ đang đi theo phía sau phân phó, đem hắn về. Trên thực tế thì từ khi Lăng Tiêu hết đầu hàng thì phân thân đã tiến vào thế giới bên trong đỉnh để bế quan, chỉ để lại Lăng Tiêu bản tôn ở bên ngoài tranh luận với Du Ly. Lăng Tiêu dùng phân thân để lĩnh ngộ cảnh giới Niết Bàn trọng sinh tầng thứ 9 của Đại Tự Tại Tâm Kinh. Bản tôn Lăng Tiêu thì đứng ở chỗ này để mặc cho đám thị vệ của Du Ly dẫn hắn đến giam trong nhà lao tội phạm của Ca Thơ Dơn gia tộc. Có lẽ đám thị vệ kia đã được dặn bảo điều gì đó mà nhốt Lăng Tiêu trong một phòng giam đơn độc. Mà tình cảnh ở chỗ này lại rất tốt. Không ngờ còn có một giường gỗ cứng. Tuy bên trên chỉ được trải vài lớp cỏ khô nhưng trong phòng giam này ngoài mùi ẩm mốc thì không có bất kỳ mùi hôi thối nào. Lăng Tiêu vừa lòng gật đầu, trên mặt không có bất kỳ vẻ uể oải nào. Hắn khoanh chân ngồi lên giường, đồng thời tâm thần của hắn cũng chìm đắm vào giữa thế giới trong đỉnh. Khi phân thân và bản tôn lại từ hai hợp lại thành một thì Lăng Tiêu bắt đầu truy tìm loại cảm giác tâm linh vừa mới sinh ra lúc nãy. Cho đến tận bây giờ Lăng Tiêu vẫn tưởng chữ Niết Bàn trong Niết Bàn trọng sinh là Niết Bàn trên cơ thể của mình, hoặc là Niết Bàn trong tâm hồn, ví dụ như tâm chết, tâm ý nguội lạnh. Nhưng hắn lại không ngờ mình khổ sở lắm mới tu luyện đến tầng thứ 8 Đại Tự Tại Tâm Kinh mà lại phải phế bỏ đi tất cả, lúc đó hắn sẽ trở thành bộ dạng gì đây? Sâu trong tận đáy lòng Lăng Tiêu vẫn một mực chối bỏ loại tình cảnh này. Điều này sợ rằng ngay chính bản thân Lăng Tiêu cũng không thể phát hiện ra được. Sao lại làm như vậy được? Đã có ai gặp được kẻ nào chủ động tán đi công lực của mình chưa? Nhưng trong đầu Lăng Tiêu lại lóe lên một tia linh cảm. Mình phải đem tất cả những gì đã tu luyện đến tầng thứ 8 Đại Tự Tại Tâm Kinh quên sạch đi. Đạt đến mức độ trong đầu vô kinh, trong lòng vô kinh, thậm chí còn có thể nhìn thấu tất cả bản chất của sự vật. Nhìn thẳng vào bản chất, dù là Đại Tự Tại Tâm Kinh hay bất kỳ một thứ nội công tâm pháp nào đó, xét cho cùng thì cũng chỉ là một loại phương pháp tu luyện cho tâm mà thôi. Chỉ có thể tu luyện đạo tâm trở nên rực rỡ, trở thành một kiện pháp bảo không gì phá vỡ nổi thì mới có thể làm cho tâm ma không còn bất kỳ cơ hội nào có thể ảnh hưởng đến mình. Chỉ như vậy mới được xem là một người tu chân thật sự. Lăng Tiêu khoanh chân ngồi trên một tảng đá bên cạnh hồ nước trong thế giới của Hàm Hàn Bảo Đỉnh. Hắn đang tập trung tâm thần một cách cao độ. Mặt nước trong hồ lúc này lại liên tục nổi lên những bọt khí, mà tốc độ của những bọt khí trong hồ lại càng lúc càng nhanh. Mãi đến khi trên mặt nước bùng lên từng cơn sóng, một cái đầu khổng lồ xuất hiện bên trên. Hai con mắt cực lớn đột nhiên được mở ra rồi nhìn về phía Lăng Tiêu. Dần dần tất cả những sinh vật trong thế giới của Hàm Hàn Bảo Đỉnh đã trải qua rất nhiều năm hun đúc, đã sớm trở thành những động vật có linh tính. Lúc này toàn bộ động vật đều tụ tập về phía Lăng Tiêu, trong đám này cũng có kim hổ thực lực đã trở nên thâm sâu khó lường. Đôi mắt kim hổ tràn đầy những luồng hào quang nóng hừng hực nhìn thẳng vào chủ nhân, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng hâm mộ. Hắn thầm nghĩ, khi nào mình có thể đạt được đến cảnh giới của chủ nhân thì cuộc đời này đã không còn phải tiếc nuối nữa rồi. Khi tâm thầm Lăng Tiêu chìm sâu vào trong cảm ngộ thì loại khí tức tự nhiên được bùng ra trên cơ thể cũng càng ngày càng đậm. Đồng thời các loại động vật đang tụ tập bên cạnh hắn cũng đã nhiều không đếm xuể. Sau nhiều năm phát triển tự nhiên, thế giới trong đỉnh đã hoàn toàn trở thành một thế giới thu nhỏ. Mặt trời nhỏ do năng lượng tạo thành kia cũng đã bắt đầu có quỹ đạo của riêng mình, mặt trời mọc, mặt trời lặn, đã càng ngày càng tiếp cận với thế giới bên ngoài. Lăng Tiêu có chút đạo muốn truyền bá, muốn giảng kinh, nhưng chuyện này cũng không cần thiết. Hiện nay Lăng Tiêu cũng chỉ được coi là người đến sau, trên thực tế thì cho dù hắn đồng ý mở miệng giảng kinh thì cũng có rất nhiều loại động vật nghe không hiểu. Giống như một loại âm nhạc không hạn chế quốc gia vậy, mọi người đều có chung nhu cầu chạy theo cái đẹp. Đạo cũng giống như vậy, khi Lăng Tiêu tu luyện thì bùng ra loại khí tức làm cho tất cả những sinh vật trong thế giới này cảm thấy hưng phấn hơn so với âm thanh của tự nhiên. Lúc này công pháp Đại Tự Tâm Kinh Lăng Tiêu tu luyện đã bắt đầu liên tục được tán đi, tầng thứ 7, quá khứ vị lai, tầng thứ 6, nhất thiết vô ngã, tầng thứ 3. Siêu việt chúng sinh, tầng thứ nhất, ta quan chúng sinh. Khi đến tầng cuối cùng, trong đầu Lăng Tiêu đột nhiên nổ ầm lên một tiếng. Tất cả công pháp Đại Tự Tại Tâm Kinh sau nhiều năm tích lũy đã bị tán đi trong nháy mắt. Nhưng điều làm Lăng Tiêu cảm thấy kinh hoàng chính là tuy công lực của Đại Tự Tại Tâm Kinh đã hoàn toàn biến mất, nhưng hắn vẫn còn giữ lại được cảnh giới cắt dứt nhân quả của tầng thứ 8. thế này là sao? Trong lòng Lăng Tiêu lại đột nhiên xuất hiện một vùng đen tối. Đúng lúc này một tia sáng lóe lên trong không gian đen tối của Lăng Tiêu, giống như một quả pháo hoa đột nhiên bùng nổ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 660, Niết Bàn tái sinh, Phượng Hoàng hộ thể. Sự tịch mịch đó trong nháy mắt khiến Lăng Tiêu cảm thấy mình mất hết can đảm. Pháo hoa rực sáng thế giới nội tâm của Lăng Tiêu, khiến sự cô tịch càng lan tỏa khắp trái tim hắn mà chẳng kiêng nể gì. Sự tịch mịch chỉ tấn công trong nháy mắt đã khiến đạo tâm vốn được Lăng Tiêu tu luyện đến mức vững vàng như vách sắt tường đồng chợt nứt ra rồi hình thành vô số vết dạn chạy dài. Dường như có một tiếng vỡ trong trẻo vang lên. Tất cả tầng phòng nhiều năm qua Lăng Tiêu đã gia cố cho đạo tâm như tảng đá đã phủ rêu phong hàng trăm năm. Nhìn thì cứng rắn vô cùng, nhưng thực tế chỉ cần một trận gió là tan thành cát bụi. Các tầng phòng hộ trong giây lát biến mất. Ở đó, chỉ còn lại một trái tim đỏ tươi đang đập thình thịch. Một trái tim bình thường. Khô GN có gì kỳ lạ? Trái tim người tu chân theo tu vi không ngừng thâm hậu mà dần biến thành đạo tâm. Ngoài ra còn có căn nguyên lực và tín ngưỡng lực của người tu chân hòa quyện lại bảo hộ đạo tâm. Nếu tu luyện đủ cao thân, sẽ có pháp tắc lực bảo hộ đạo tâm. Nếu bị ngoại vật quấy nhiễu, tỉ như tâm ma, pháp tắc lực sẽ chảm sát tâm ma. Bởi thế người tu chân đều có tâm pháp của riêng mình, tu luyện đạo tâm, rèn luyện tâm cảnh. Tu chân giới thường có người tu chân xuống núi vào đời tu luyện. Đó là vì để cho đạo tâm được củng cố, tránh trở thời khắc mấu chốt, bị ngoại vật tâm ma quấy nhiễu mà tẩu hỏa nhập ma. Còn Lăng Tiêu giờ này khắc này, lớp phòng ngự nhiều năm tu luyện kia như là một đống ngói bị cự thạch đánh vỡ vụn, yếu ớt đến nỗi không chịu nổi một kích. Nếu lúc này Lăng Tiêu sinh ra tâm ma, thì chính là cơ hội tốt nhất để gặm nhấm đạo tâm của hắn. Chỉ có điều bao nhiêu năm qua Lăng Tiêu đã trải qua đủ thất tình lục dục, long đong lận đận, sớm đã nhìn thấu việc đời. Tâm ma tầm thường làm sao có thể quấy nhiễu đến tâm thần của hắn. Mà Lăng Tiêu lúc này cũng muốn mở tầng phòng hộ này ra. Khóe miệng hơi nhếch lên, cả người đột nhiên trầm tĩnh lại, toàn bộ tâm thần hoàn toàn buông ra. Buông ra nghĩa là gì? Nghĩa là lúc này nếu có người tinh thần lực hơi cường đại một chút là có thể thoải mái thông qua tinh thần thức hải của Lăng Tiêu, xâm nhập tinh thần của Lăng Tiêu, nhẹ thì có thể nhìn trộm những suy nghĩ trong lòng Lăng Tiêu, nặng thì thậm chí có làm Lăng Tiêu trọng thương, dễ dàng biến hắn thành một kẻ ngu ngốc. Đơn giản mà nói, Lăng Tiêu lúc này giống như một con dê béo đang đi lạc trong rừng rậm, không có năng lực phòng ngự. Bất cứ một con thú ăn thịt nào cũng có thể ăn thịt hắn. Nhưng nơi này là thế giới trong đỉnh. Trong thế giới này, căn bản là không có bất cứ kẻ nào có thể hãm hại Lăng Tiêu. Cùng lúc đó, ngay trong nháy mắt Lăng Tiêu hoàn toàn buông thả tâm thần. Một đạo hào quang chiếu thẳng lên trời bắn ra từ trên người Lăng Tiêu. Một tiếng hót lành lót vang lên lồng lộng, làm cho tất cả sinh vật trong thế giới trong đỉnh đều câm như hến. Ngay cả nã đa khắc cường đại nhất thế giới trong đỉnh cũng đột nhiên ngóc đầu dậy khỏi thiên trì. Hai con mắt cảnh giác nhìn về phía Lăng Tiêu, nhìn chằm chằm con chim bảy màu đang tỏa sáng hào quang đến trời cao cuối chân trời. Phượng Hoàng, Lăng Tiêu không mở mắt, cũng không có nghĩ gì cả, nhưng một bóng Phượng Hoàng lại từ từ xuất hiện trong đầu Lăng Tiêu. Cái gọi là Niết Bàn, hóa ra, lại đơn giản như thế này. Làm được rồi tự nhiên là đơn giản, nhưng thử hỏi, có ai đủ can đảm buông toàn bộ tâm thần ra, triệt hạ tất cả phòng hộ? Người luyện võ càng tu luyện đến cảnh giới càng cao, sự ỷ lại vào các loại sức mạnh của mình càng thêm nghiêm trọng. Tựa như một người bình thường, hắn có thể nghênh ngang, hoàn toàn không bố trí phòng vệ đi trên đường. Nhưng một gã người luyện võ thực lực rất mạnh, lại không lúc nào không chú ý biến hóa chung quanh. Chỉ cần có nguy hiểm là có thể có phản ứng kịp thời. Cho nên, càng là người cường đại, đối với bọn họ mà nói, chữ buông càng khó. Toàn thân Phượng Hoàng bảy màu tỏa ra hào quang chói mắt. Nó bắt đầu bay lên, không quá cao cũng không quá xa. Sau đó bay vòng quanh Lăng Tiêu vài vòng rồi lại phát ra một tiếng kêu vang dội. Lăng Tiêu bỗng nhiên mở to mắt, nhìn Phượng Hoàng khẽ mỉm cười. miệng nhẹ giọng thì thầm. Niết bàn tái sinh, hóa ra là Phượng Hoàng hộ thể. Lăng Tiêu nói xong, Phượng Hoàng bảy màu đang bay trên bầu trời thế giới trong đỉnh bỗng nhiên hóa thành một đạo hào quang, chui vào người Lăng Tiêu. Lăng Tiêu nhìn kỹ bên trong, chỉ thấy trên mặt trái tim đỏ tươi có một con Phượng Hoàng bảy màu đang bám vào. Phượng Hoàng mở hai cánh, ôm trọn trái tim Lăng Tiêu vào lòng, hai mắt nhấp nháy, xinh đẹp không thể tả. Lăng Tiêu không kìm nổi đứng dậy, ngửa mặt lên trời thét dài. Thằng này, kêu gào gì mà như quỷ khóc ma chu, khó nghe muốn chết. Ngay khi Lăng Tiêu bản tôn vì đột phá mà hưng phấn ngửa mặt lên trời thét dài, từ các phòng giam sát vách bỗng nhiên truyền đến vài tiếng mắng. Ngay sau đó, lại có không ít người mắng theo. Nơi này từ khi nào chứa chấp một thằng điên như vậy? Thật sự là phiền muốn chết, làm ầm ĩ phá mộng đẹp của đại gia. Hôm nay ta thấy có người mang theo một người vào phòng giam bên cạnh, không biết hắn có lai lịch thế nào. Có người nói mơ hồ. Lăng Tiêu nghe những tiếng bàn tán xôn xao từ các phòng giam bên cạnh truyền tới, trên mặt vẫn không có biểu tình gì. Cho tới bây giờ hắn vốn chưa từng vào tù, nhập thể tu luyện để hiểu rõ này thế gian nhân tình thế thái. Có cơ hội vào nhà tù thăm thú một phen cũng không phải là chuyện xấu. Tuy nhiên, Lăng Tiêu vào đây chỉ là kế sách tạm thời. Dù gì đi nữa hắn cũng không thể ngồi ngay bên đường ngồi tiến hành tu luyện và đột phá. Lại nghĩ đến cô gái bắt mình nhốt giam, có lẽ cũng không phải là người xấu. Mình còn hủy bảo kiếm của người ta nữa chứ. Thanh kiếm kia của cô gái cũng thực sự là một cây kiếm tốt. Đáng tiếc là, tuy Lăng Tiêu nghĩ vậy, nhưng cũng không có suy nghĩ bồi thường cô gái kia. Có tinh thần trượng nghĩa không có gì sai, nhưng tinh thần trọng nghĩa thừa quá thì sẽ chẳng còn hay ho gì nữa cả. Cái hư danh này khiến Lăng Tiêu cảm thấy có chút buồn cười. Nói dễ nghe là có khí phách, nói khó nghe chính là không phân biệt được thị phi. Nếu đã đột phá, Lăng Tiêu cũng chẳng muốn tiếp tục ở lại chỗ này. Đi đến cửa phòng giam, Lăng Tiêu vừa mới vươn tay thì trong giây lát ánh mắt đã nhìn thẳng về một tên đang đứng trong một góc phòng giam bên cạnh. Lúc này chợt nghe gặp một tiếng thét kinh hãi từ phòng giam bên cạnh truyền đến, mọi người nhanh chóng bu lại xem, tạo nên một hồi hỗn loạn. Lăng Tiêu nhìn khe hở nhỏ trên song sắt phòng giam, khóe miệng hơi giật giật, sau đó vươn tay. Song sắt to bằng cánh tay ở cửa phòng giam dễ dàng cong vòng. Song sắt này bên trong đã pha mảnh huyền thiết, cứng rắn vô cùng, đột nhiên trở nên mềm nhũn như cọng mì. Chúng lập tức mềm oặt đi, biến thành hình thù rất kỳ quái. Lăng Tiêu theo khe hở thong thả bước ra ngoài. Đám người đang vây quanh một tên đang té nằm trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, người co giật, nghe thấy tiếng động ở cửa phòng giam bèn quay đầu lại, trợn mắt há hốc mồm nhìn Lăng Tiêu đi qua. Cả đám đều sững sờ như con rối bằng gỗ, chẳng biết gì nữa cả. Bọn họ không thể tưởng tượng nổi cánh cửa kia ngay cả cao thủ siêu cấp cảnh giới tu luyện giả cũng không thể phá vỡ. Người thanh niên này làm như thế nào mở ra? Chẳng lẽ hắn đã đạt tới cảnh giới đại viên mãn? Lăng Tiêu bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn mọi người trong phòng giam, đột nhiên dựng ngón trỏ tay phải lên, đặt lên môi, làm động tác khẽ xuýt một tiếng, sau đó nhếch miệng, cười vô cùng vui vẻ, rồi cứ như vậy mà đi ra ngoài. Mãi đến khi Lăng Tiêu đi khuất bóng, đám người này mới có người sực tỉnh, điên cuồng lao tới cửa, la lớn, mang chúng ta đi với, mang chúng ta đi. Phòng giam có rất nhiều buồng, căn buồng giam giữ Lăng Tiêu là buồng nằm bên trong cùng, cho nên ngay khi Lăng Tiêu đi ra, gần như tất cả mọi người hai bên đường đi đều biết đã xảy ra chuyện gì, đều xôn xao lên. Một đám nhào vào cửa phòng giam, vươn tay ra, người sau đè người trước. Người trước bị đè sát mặt vào song sắt cứng rắn vô cùng, khuôn mặt méo mó chẳng ra hình thù gì nhưng vẫn hô to. Những người này là ai? Vì sao bị giam ở trong này? Lăng Tiêu chẳng có chút hứng thú nào để đi tìm hiểu, càng không có suy nghĩ cứu những người này ra trong đầu. Bởi vì trên đường Lăng Tiêu đi ra, một cỗ khí tức tà ác bao phủ toàn bộ nhà giam. Không thể nói ở đây khô gn có ai là tốt, nhưng ít ra, người ác chiếm đại đa số. Lăng Tiêu vừa mới ra tới cửa, có lính canh trông thấy hắn, trong mắt lộ ra thần sắc vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Bọn họ canh giữ nhà tù này rất nhiều năm, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua người nào có thể trốn ra ngoài. Hơn nữa bọn họ đều nhận ra người này chính là vừa mới bị Du Ly đại tiểu thư tự tay bắt vào. Hơn nữa cũng nghe nói người này rất mạnh, nhưng kinh mạch đều bị phong tỏa, không thể xuất ra chút sức mạnh nào. Mặc dù vậy đám lính canh ngục vẫn bị cảnh cáo, không được trêu chọc người nọ, bởi vì người nọ không phải loại người mà thứ thấp kém như bọn họ có thể trêu chọc vào. Bọn họ đều nghe lời, không đi trêu chọc người nọ, nhưng người nọ lại tự mình chạy ra. Một tên lính canh trong lòng run sợ nhưng vẫn ngăn Lăng Tiêu lại. Bàn tay nắm chuôi kiếm hơi có chút run run, trong lòng tuy vẫn bảo là không cần hoảng, nhưng trái tim chưa từng chảy lại đang bán đứng hắn, khiến ời hắn nói ra cứ lắp ba lắp bắp. Lăng Tiêu cũng chẳng thèm dừng bước. Mấy tên lính canh thực lực kém cỏi căn bản là chẳng đem lại chút hứng thú nào cho Lăng Tiêu. Bạn đang đọc truyện tại truyện fulvn.vkvkvk.truyenfulvn. Mắt thấy Lăng Tiêu đi tới, hai tên lính canh này cản không dám cản, thả không dám thả. Ngay khi đang vô cùng khó xử, đột nhiên nghe thấy từ xa xa truyền tới thanh âm phẫn nộ, chính là hắn. Giết huynh đệ của ta, lại đoạt pháp trượng của ta. Sao hắn có thể đi ra ngoài? Một thanh âm khác giận dữ hết. Là ngươi giết con ta. Đi chết đi. Ngay khi lời này vừa vang lên có một cơn lốc hùng mạnh quét về phía Lăng Tiêu. Trên mặt đất, một khối cự thạch to bằng cái thớt như một chiếc lá bị cơn lốc xoáy cuốn bay, vần vũ lao tới. Đối diện có một người cầm kiếm, đứng giữa không trung múa kiếm, một cỗ lực lượng rót vào trong lốc xoáy, khiến cho sức gió càng mạnh, càng thêm hung mãnh. Trong nháy mắt đã đến bên cạnh Lăng Tiêu. Lăng Tiêu lơ đễnh khoát tay, lốc xoáy kia không ngờ khựng lại rồi hướng tới đám người kia cuốn ngược trở về. Từ phía đối diện truyền tới những tiếng hô kinh hãi. Còn Lăng Tiêu thì chẳng nói chẳng rằng đột nhiên biến mất. Xa xa cách đó mấy ngàn thước, trên tầng cao nhất của một tòa tháp có một nữ nhân đang đứng. Nàng chính là đại tiểu thư nhà Ca Thơ Dơn, Viên Minh Châu của thành Hắc Hải. Nàng đứng đó nhìn những chuyện đang xảy ra bên này. Lúc này trong ánh mắt của nàng đầy hưng phấn, giống như là đứa trẻ nhỏ phát hiện một món đồ chơi mới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 661, trí nhớ còn lại của tiểu yêu gia tộc Ca Thơ Dơn ở toàn bộ Đông Châu mà nói. Người biết bọn họ cũng không nhiều, tự nhiên cũng không quá nổi danh, nhưng từ mấy vạn năm trước, giữa tất cả các người luyện võ cao cấp của Đông Châu và trong nội bộ các đại môn phái đại thế gia lại lưu truyền một câu nói như sau: không được trêu vào người của gia tộc Ca Thơ Dơn. Cho tới bây giờ có rất nhiều người căn bản là không hiểu rõ ý nghĩa của những lời này, nhưng điều này cũng không ngăn bọn họ khi gặp người của gia tộc Ca Thơ Dơn sẽ nhớ tới những lời này. Còn gia tộc Ca Thơ Dơn vẫn luôn ở Hắc Hải Thành ở tận cùng của Đông Hải, rất ít khi ra khỏi phạm vi thế lực của họ, cho nên tới bây giờ, đã rất ít người còn có thể nhớ rõ những lời này. Cho dù nhớ rõ, cũng gần như không ai đem những lời này để vào trong lòng. Tất cả đều cho rằng, có lẽ năm đó gia tộc ở Đông Châu Hắc Hải Thành này đã từng sinh ra một nhân vật xuất chúng. Hắn có thực lực cường đại làm cho người ta run rẩy. Trên thực tế, bản lĩnh riêng của gia tộc Ca Thơ Dơn cũng cực kỳ thần kỳ, bản lĩnh truy tung. Phạm là người mà gia tộc Ca Thơ Dơn đã để ý, cho dù chạy tới chân trời góc biển, cũng bị họ bắt trở về. Mà gia tộc Ca Thơ Dơn thì gần như tất cả mọi người đều có bản lĩnh biến thái này. Thử nghĩ mà xem, nếu có người chọc tới bọn họ, trừ phi có thể đem toàn bộ người của gia tộc Ca Thơ Dơn giết sạch. Nếu không cứ chờ bọn họ truy sát mãi không ngừng đi, cho dù thực lực không bằng ngươi, những thứ bản lĩnh này làm cho cuộc sống hàng ngày của người ta lúc nào cũng bất an.